Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Official. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục up lại bộ truyện Thiếu Niên Ca Hành từ tập số 41 đến tập số 45. Theo như các bạn có nói thì mình ghép 10 tập thì nó dài quá, thì chắc là mình chỉ ghép tầm 5 tập thôi, 5 tập. Tập hôm nay sẽ là từ tập số 41 đến tập số 45 của bộ truyện Thiếu Niên Ca Hành. Và xin mời các bạn đến với diễn biến của tập truyện hôm nay. Thiếu Niên Ca Hành, tập 41. Khi Lô Vô Kiệt tỉnh lại, anh Hùng Yến đã kết thúc được một ngày. Hắn nằm ở trên giường, quấn vải khắp toàn thân, cố gắng mở mắt ra quan sát cảnh tượng ở trong phòng. Chỉ thấy Đường Liên cũng bị quấn vải khắp người, đang ngủ trên một chiếc giường ở bên cạnh. Đại sư huynh, đại sư huynh. Lô Vô Kiệt nhỏ giọng gọi hắn. Đường Liên vẫn nhắm mắt, không trả lời. Lô Vô Kiệt nhớ khi đó Lô Vân Hạc đem hắn và mọi người vào Lôi Gia Bảo được một lúc, trong lòng yên tâm nên hôn mê bất tỉnh. Giờ hắn chỉ thấy toàn thân đau đớn, không biết là đã ngủ bao nhiêu lâu. Hắn gắng gượng ngồi dậy, hét lớn với bên ngoài. Có ai không? Có ai không? Đừng có gọi, gọi nữa là vết thương rách ra đấy. Lô Vân Hạc đẩy cửa bước vào, không nhịn được nhìn Lô Vô Kiệt một cái. Sư bá. Lô Vô Kiệt ngượng ngùng gọi. Chút tu vi đó của ngươi mà còn cưỡng ép vào hỏa trước thuật nghiệp hỏa cảnh, đúng là không muốn sống. Lô Vân Hạc tức giận nói. Ngoan ngoãn, nằm 3 ngày nữa đi, nếu không chưa tới nói chuyện phá hỏng công lực cả đời, không khéo sau này còn không đi lại nổi đấy. Những người khác sao rồi? Lô Vô Kiệt hỏi. Hình như trên người đại sư huynh của ngươi vẫn còn thương tích, chắc phải nằm mấy hôm nữa mới đứng lên được. Cô gái họ Diệp kia không bị thương gì cả, chỉ chúng phải một chút trường kinh cuối cùng của Tô Sương Hà. Nhưng thân thể của cô bé trước nay không tốt, cũng phải nằm nghỉ. Con gái Tư Không Trường Phong thì bị thương không nhẹ như các người, nhưng tỉnh lại nhanh nhất. Trong lời nói của Lô Vân Hạc như có ẩn ý. Vậy giờ các cô ấy đang ở đâu? Lô Vô Kiệt nghi hoặc hỏi. Nghe giọng điệu của sư bá, các cô ấy là tỉnh lại rồi sao? Không chỉ tỉnh, giờ còn đang ngồi ở trước Kỳ Lân Các đấy. Lô Vân Hạc nói. Kỳ Lân Các? Hai người ấy đó làm gì? Hai người ấy đến đó làm gì? Lô Vô Kiệt suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ là Tiêu Sắt? Đúng, là Tiêu huynh đệ của ngươi. Lô Vân Hạc gật đầu. Hòa Thượng và Tạ Tuyên đã ở trong đó suốt 12 canh giờ, nhưng không có chút động tĩnh gì. Nếu không phải Tạ Tuyên từng nói người ngoài tuyệt đối không được bước vào, không kéo hai cô gái ấy đã xông vào rồi. Cái gì? Lô Vô Kiệt cả kinh, vội vàng bò lên từ trên giường xuống. Nhưng hành động này lại chạm tới vết thương, đau tới mức nhe răng trợn mắt. Lô Vân Hạc tò mò nhìn hắn. Rốt cuộc Tiêu Sắt có ma lực gì mà khiến ai nấy đều canh cánh trong lòng như vậy? Lô Vô Kiệt cố nhịn đau, không còn sức nói chuyện nữa. Hắn đẩy cửa bước khập khiễng về phía Kỳ Lân Các. Lô Vô Kiệt khó nhọc bước đi, chỉ chốc lát sau đã gặp hai cô gái. Chỉ thấy Diệp Nhược Y và Tư Không Thiên Lạc đang đợi ở đó. Một người trông có vẻ là không bị thương, nhưng mà thần sắc tiều tụy suy yếu. Còn một người khác thì toàn thân quấn đầy băng vải, còn kinh khủng hơn cả mình. Sao rồi? Lô Vô Kiệt đi tới hỏi. Diệp Nhược Y đáp. Vẫn chưa có tin tức gì. Tư Không Thiên Lạc lầm bầm. Không được, còn một canh giờ nữa mà vẫn không có tin tức gì, ta nhất định phải đi vào. Không được. Diệp Nhược Y từ chối thẳng thừng. Tạ tiên sinh đã nói, ông ấy chưa ra thì chúng ta không vào được. Huống chi ông ấy vẫn còn ở trong đó, chứng tỏ còn đang chữa trị cho Tiêu Sắt, tình hình còn chưa tới mức quá tệ. Lô Vô Kiệt suy nghĩ một chút rồi gật đầu một cái. Người nói đúng. Thiếu chủ. Đột nhiên sau lưng vang lên hai giọng nói quen thuộc. Lô Vô Kiệt kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện Hà Khứ, Hà Tòng của Kiếm Tâm Trùng đang đứng tại đó. Bèn vui vẻ nói. Sao hai vị lại tới đây? Lần này Lôi Gia Bảo tổ chức anh hùng yến, vốn lão trùng dù không muốn tới, nhưng thiếu chủ đi được chưa bao lâu thì lão gia tử đổi ý, phái hai người chúng ta tới bái kiến. Thế nhưng không ngờ lại gặp chuyện kinh khủng như vậy. Hà Khứ lắc đầu, giọng nói hơi áy náy. Hai người chúng ta không giúp được gì cả, chỉ tức Lôi Bảo chủ anh hùng cả đời. Hà Tòng vốn không mấy lời khi nói chuyện cũng lên tiếng. Vốn lần này tới đây hai người chúng ta còn thầm lo lắng. Dù sao năm xưa Lôi tướng quân bị Lôi Gia Bảo khai trừ, sợ rằng lần này sẽ bị đóng cửa không tiếp. Nhưng thái độ của Lôi Thiên Hổ bảo chủ khiến cho chúng ta rất bất ngờ. Chuyện này không trách các ngươi được, Lôi Vô Kiệt thở dài. Nhưng đúng lúc này, cửa Kỳ Lân Các bị đẩy ra. Tạ Tuyên lúc nào cũng bị tiêu cũng tiêu sái phong độ, nhưng lúc này cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Hắn thấy mọi người không khỏi ngạc nhiên. Đúng là tình thâm ý trọng, các vị đều ở đây sao? Tiền bối, Tiêu Sắt sao rồi? Tư Không Thiên Lạc vội vàng hỏi. Tạ Tuyên nghiêng người, chỉ thấy trong gian nhà, trên giường, Tiêu Sắt đang nhắm mắt ngồi đó. Hòa thượng Vô Tâm đặt song trường sau lưng hắn, sương mù lợn lở ở bên cạnh, vẫn đang truyền khí cho Tiêu Sắt. Tạ Tuyên thở dài. Ẩn mạch Tiêu Sắt vốn đã bị tổn thương, lần này cưỡng ép đã tổn thương tới căn cơ. Hai người bọn ta dùng toàn lực chỉ tạm thời áp chế thương thế của hắn, nhưng nhiều nhất chỉ chống đỡ được 4 ngày. Sau 4 ngày, hai chúng ta cũng không bảo vệ được tính mạng của hắn. Vậy có cách gì không? Diệp Nhược Y đột nhiên nghĩ ra. Sư phụ, sư phụ có cứu được hắn không? Quốc sư Tề Thiên Trần đúng là có khả năng. Thế nhưng từ Lôi Gia Bảo đến Thiên Khải ở trong vòng 4 ngày, có là thần tiên cũng chẳng làm được. Nếu ngoại trừ Tề Thiên Trần, còn có một người cứu được hắn? Tạ Tuyền nói. Ai? Ba người đồng thanh hỏi. Dược Vương, Tân Bách Thảo. Tạ Tuyền gần từng chữ một. Y thuật của Dược Vương Tân Bách Thảo thông thiên, vượt xa ta. Ta không chữa được nhưng có vẻ hắn sẽ chữa được. Chỉ có điều Dược Vương Tân Bách Thảo dạo chơi tứ hải đã nhiều năm, hành tung mờ ảo khó dòng, biết đi đâu mà tìm hắn. Tư Không Thiên Lạc không nhịn nổi. Tiền bối, ngài có thể nói ra lời nào hữu dụng một chút không? Chắc chắn sẽ có cách, chắc chắn sẽ có cách. Lôi Vô Kiệt cau mày lẩm bẩm. Hà Khứ và Hà Tòng nhìn nhau. Hà Khứ chắp tay nói, có lẽ kiếm tâm trùng có thể giúp được chuyện này. Hả? Kiếm tâm trùng biết Dực Vương đang ở đâu sao? Tạ Tuyên nhấn mày. Dực Vương hành tung bất định, đã biệt tích trên giang hồ mấy năm nay, kiếm tâm trùng làm sao mà biết được. Chỉ có điều Dực Vương có một đệ tử quan môn được nhận chân truyền của Dực Vương. Còn trên thương tiên Tư Không Trưởng Phong năm xưa, hiện giờ người này đang ở kiếm tâm trùng. Hà Khứ đáp. Đệ tử quan môn của Dực Vương? Năm xưa Tư Không Trưởng Phong một lòng chỉ muốn học thương, không có lòng học y, cho nên Tân Bách Thảo khi tuổi già lại nhận thêm một bé gái truyền thụ y bát. Ta cũng từng nghe chuyện này, nếu là cô bé ấy cũng có thể thử xem. Chỉ có điều... Tạ Tuyên cau mày. Đi tới kiếm tâm trùng cần mất mấy ngày? Nhanh nhất là 4 ngày. Hà Khứ buồn bã nói. Đi qua đi lại phải mất 8 ngày, công lực của ta và hòa thượng kia không chống đỡ được tới lúc đó. Tạ Tuyên lắc đầu. Còn có ta, Lôi Vô Kiệt hô, ta cũng có thể giúp các ngươi một tay. Ta cũng được, Tư Không Thiên Lạc vội vàng nói. Người chưa vào tiêu giao thiên cảnh, chân khí không đủ thuần khiết, không chỉ không cứu được Tiêu Sắt mà còn khiến hắn bị thương nặng hơn, Tạ Tuyền nói. Hà Tòng đột nhiên lên tiếng. Nếu ta đảm bảo trở lại trong vòng 7 ngày thì sao? 7 ngày với 4 ngày vẫn là chênh nhau quá xa. Tạ Tuyền thở dài. Không, 7 ngày đã đủ rồi. Ánh mắt Hà Tòng sáng lên. Trước khi Tiêu Sắt rời kiếm tâm trùng, Hoa Cầm tặng choán một viên thuốc. Tư Không Thiên Lạc lập tức nhớ lại, bật thốt lên. Tam Nhật Hoàn. Đúng vậy, chính là Tam Nhật Hoàn. Hà Tòng gật đầu. Nuốt viên thuốc này vào, bất luận thương thế ra sao cũng giữ được mạng 3 ngày. Tam Nhật Hoàn, thứ này là linh đan rượu dược, quý giá hơn cả bổng lai đan. Năm xưa Tân Bách Thảo chỉ luyện được 3 viên, không ngờ tiểu truyền nhân kia lại hào phóng như vậy, tặng nó cho các người. Tạ Tuyền trầm tư suy nghĩ. Thế rốt cục là có được hay không? Tư Không Thiên Lạc vội vàng la lên. Tạ Tuyền suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Hai người các người mau đi đi, trong vòng 7 ngày nhất định phải về đến Lôi Gia Bảo. Chắc chắn hai huynh đệ chúng ta sẽ về trong 7 ngày. Hà Khứ và Hà Tòng chắp tay, quay người nói với Lôi Vô Kiệt. Thiếu chủ, hai chúng ta đi trước đây. Đừng gọi thiếu chủ, Lôi Vô Kiệt gãi đầu nói. Tóm lại, chuyện huynh đệ Tiêu Sắt ta xin nhờ vào hai vị. Hà Khứ và Hà Tòng gật đầu một cái, lập tức đi ra phía ngoài. Tạ Tuyền ngáp một cái. Ta sẽ nghỉ ngơi 2 canh giờ, sau đó tới thay cho Tiểu Hòa Thượng. Người cũng nghỉ ngơi đi đã, ít nhất mấy ngày nay Tiêu Sát sẽ không có gì đáng ngại. Tư Không Thiên Lạc và Diệp Nhược Y vẫn đã cực kỳ mệt mỏi, giờ nghe tin Tiêu Sát tạm thời không có gì đáng ngại, trái tim đang thấp thỏm cũng thoáng buông lòng, nhưng vẫn do dự không quyết định được. Đi đi, có ta ở đây được rồi. Lô Bồ Kiệt cười nói, ta ngủ cả ngày rồi, giờ thân thể đã không có gì đáng ngại, người mau nghỉ ngơi đi, không để Tiêu Sát nghỉ khỏe lại ngươi lại sinh bệnh thế. Nếu trong đó có chuyện gì phải lập tức báo cáo cho ta. Tư Không Thiên Lạc vẫn nói nốt lời cuối rồi mới đi khỏi. Diệp Nhược Y lại hỏi Lô Vô Kiệt, người đã khỏi hẳn chưa? Ai, thật hiếm có, cô cũng quan tâm tới ta sao? Lô Vô Kiệt ra vẻ được quan tâm. Diệp Nhược Y thấy bộ dáng này quán thì bèn bật cười, xem ra là khỏi thật rồi. Lô Vô Kiệt gật đầu, không chết được, người đi nghỉ ngơi đi. Ừ, Diệp Nhược Y cười cũng xoay người đi khỏi. Tiểu tử, ngươi còn nhớ món quà ta tặng ngươi không? Tạ Tuyền đột nhiên mở miệng hỏi. Lô Bồ Kiệt ngẩn ra, quà gì? Lúc đó ta tặng Diệp cô nương quyển sách về điệu nhảy kinh hồng, tặng Đường Liên tiểu kinh, tặng Tiêu Sắt quyển sách không tên, tặng ngươi một quyển Văn Lai Tuyết, ngươi quên rồi sao? Tạ Tuyền nói, à nhớ rồi, Văn Lai Tuyết. Lúc này Lô Bồ Kiệt mới nhớ ra. Có đọc không đấy? Tạ Tuyên mỉm cười, chưa từng. Lô Vô Kiệt đáp rất thản nhiên, chẳng trách chẳng trách. Tạ Tuyên vỗ vai Lô Vô Kiệt, chẳng trách trình độ nói chuyện với con gái vẫn non nớt trúc chắc như vậy. Tạ Tuyên, ta tặng sách trước này luôn bốc thuốc đúng bệnh, ngươi đừng có tưởng Văn Lai Tuyết là cuốn sách tùy ý mua được ven đường mà khinh thường, hiện giờ nó rất giá trị với người đấy. Đầu óc chậm chạp, đúng là đầu óc chậm chạp. Tạ Tuyên thu tay lại, lắc đầu vừa đi, bỏ lại Lô Vô Kiệt lúng ta lúng túng đứng yên tại chỗ không biết làm thế nào. Có nên xem qua một chút không? Lô Vô Kiệt ngồi xuống trước cửa gian nhà, vừa phơi nắng vừa suy nghĩ. Tiêu Sắt thực sự là Lục Vương Tử Tiêu Sở Hà bị lưu đày, vậy theo lời trăn trối của mẹ, người mình phải bảo vệ chính là hắn. Thế nhưng sao hắn cứ giấu giếm thân phận, không chịu trở về Thiên Khải vậy? Dọc đường vì sao Diệp Nhược Y lại y coi trọng Tiêu Sắt như vậy, thậm chí còn liều mình bảo vệ? Có phải cô ấy thích Tiêu Sắt không? Hình như là Thiên Lạc sư tỷ cũng có ý với Tiêu Sắt, liệu sau này có hiềm khích gì với Diệp cô nương không? Lúc chia tay, hình như tỷ tỷ hoàn toàn không nhìn thấy mình, sư phụ bỏ lại mình đang trọng thương chạy theo ra ngoài, rốt cuộc giữa hai người có chuyện gì xảy ra? Rất nhiều vấn đề khiến cho Lô Vô Kiệt nghi hoặc không thôi, nhưng những người có thể trả lời câu hỏi ở trong lòng hắn đều không có mặt. Nộ Kiếm Tiền thì đã đi nghỉ, Lô Vân Hạc đang bận trấn an lòng người ở trong Lôi Gia Bảo. Dù sao Lôi Thiên Hồ trông coi Lôi Môn đã nhiều năm, đã in sâu vào trong lòng mọi người. Giờ hắn chết, toàn bộ Lôi Môn hỗn loạn bất an, có lẽ ngay cả Lôi Vân Hạc với tính cách lười biếng cũng không thể không bận tâm. Bất luận ra sao, cầm kiếm lên bảo vệ người nên bảo vệ, như vậy sẽ không sai. Lô Vô Kiệt thầm nghĩ. Đang lúc hắn nghĩ như vậy, 2 canh giờ đã trôi qua, đột nhiên xung quanh vang lên tiếng náo loạn. Đệ tử Lôi Môn không ngừng chạy từ trong viện ra. Lô Vô Kiệt vội vàng kéo một người lại. Có chuyện gì xảy ra vậy? Đột nhiên có rất nhiều quan binh chạy tới bao vây Lôi Gia Bảo. Người nọ thở hồng hộc nói, quan binh? Sao lại quan binh tới? Lôi Vân Hạc sư bá đâu? Lô Vô Kiệt nghi hoặc hỏi. Quyền trưởng môn, quyền trưởng môn đang bàn bạc với tổng quản Thiên Ngân về phía sau viện, đã phái người tới gọi. Nhưng quan binh kia khí thế hùng hăng, cảm giác có thể phá cửa xông vào bất cứ lúc nào vậy. Người nọ lo lắng nói, để ta. Lôi Vô Kiệt cầm tâm kiếm bên cạnh lên, coi nó như là gậy trống, khập khiễng chạy ra phía ngoài. Hai người chạy tới cửa Lôi Gia Bảo, Lôi Vô Kiệt mới phát hiện mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Người bên ngoài không chỉ là quan binh, người cầm đầu lưng đeo song đao, ánh mắt đầy hung ác, thân hình khôi ngô, toàn thân toát ra sát ý. Đây đâu phải là quan binh, rõ ràng là quân đội đã từng chiến ra trường. Ta kính trọng Lôi Gia Bảo, không muốn xúc phạm. Tướng quân khôi ngô cao giọng nói, nhưng nếu môn chủ Lôi Môn không ra ngoài nghênh tiếp, vậy đừng trách ta vô lễ. Vị tướng quân khôi ngô kia đương nhiên là người đứng đầu quân đội Bắc Ly, Diệp Khiếu Ưng. Hắn nhìn tấm biển Lôi Gia Bảo, hạ giọng nói: năm xưa đã muốn cưỡi ngựa đạp tan Lôi Gia Bảo, nhưng lại bị đại ca cản lại. Hôm nay liệu có thực hiện được tâm nguyện không đây? Muốn xông vào Lôi Gia Bảo phải bước qua thanh kiếm của ta. Ngay lúc đám đệ tử còn đang do dự chưa quyết thì Lôi Vô Kiệt đã bước lên, vung kiếm ngăn trước mặt 1.000 binh sĩ. Khí thế lẫm liệt, không thua kém gì khí tức sát phạt của ngàn người. Chỉ có điều thân thể quấn dây băng vải khiến cho người ta không khỏi tức cười. Diệp Khiếu Ưng tò mò cúi người nhìn xuống. Vị tiểu huynh đệ này là đã trọng thương vẫn vũ dũng như vậy sao? Ngươi là ai? Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu hỏi. Hỏi hay lắm. Diệp Khiếu Ưng rút hai thanh trường đao trên lưng. Hai thanh đao đều có vẻ rất nặng, nhưng trên tay hắn lại chẳng khác gì là món đồ chơi. Tên của ta đều ở trên đao này. Ai cũng nói phía Bắc trọng kiếm, phía Nam thích đao. Đó là vì người trong giang hồ nông cạn chưa từng thấy đao của quân đội Bắc đi. Diệp Khiếu Ưng thúc vào bụng ngựa, lập tức lao tới. Tướng quân! Quan truyền lệnh kinh hãi. Hắn rất ít khi thấy đại tướng quân xúc động như vậy. Ta nghĩ ta đoán được tên của người. Diệp Khiếu Ưng thúc ngựa chạy tới trước mặt Lôi Vô Kiệt, hai tay vung trường đao. Nhưng ta vẫn muốn biết tên của ngươi từ trên kiếm của ngươi. Dứt lời, hai thanh trường đao chém xuống. Lôi Vô Kiệt cố chịu đau đớn khắp người do vết thương rách ra, hắn cắn chặt răng giơ tay thi triển một chiêu kiếm. Đao kiếm giao nhau, hổ khẩu của Lôi Vô Kiệt lập tức bị đánh đứt. Không phải hắn chưa từng gặp đao pháp bá đạo như vậy, khi trước bước vào giang hồ đã gặp Minh Hầu, sau đó lại gặp sát thủ ám hà Tô Sương Ly. Hai người này một người dùng trọng đao, một người dùng trọng kiếm, không ai không mạnh mẽ hùng hồn. Nhưng giờ phút này hắn vốn đang trọng thương chưa lành, sợ nhất là gặp phải đao pháp thô bạo không giảng đạo lý như vậy. Lôi Vô Kiệt bị song đao ép tới gặp người, nổi giận quát lên một tiếng, rồi từ từ nâng người từ dưới đất lên, gắng gượng ép Diệp Khiếu Ưng lui lại 3 bước. Nhưng lúc này đã là sức cùng lực kiệt, hơi thở nặng nề. Diệp Khiếu Ưng không những không giận mà còn lấy làm mừng. Người bị thương không nhẹ. Tay phải của Lôi Vô Kiệt múa trường kiếm, gật đầu. Đúng. Khoảnh khắc đó, Diệp Khiếu Ưng như là thấy lại vị tướng quân áo trắng năm xưa. Máu nhuộm áo trắng thành màu đỏ, cuối cùng hóa thành một bộ áo màu đỏ máu, che trước thiên quân vạn mã, gương mặt đầy kiên nghị. Đây là Bắc Đi, mong chư vị dừng bước. Đại ca, con trai người cũng có chút phong phạm của người năm xưa. Diệp Khiếu Ưng hạ giọng nói, lại cầm song đao, bước từng bước chậm rãi về phía trước. Người thử cũng thử rồi, chẳng lẽ là muốn giết chết hắn thật sao? Một giọng nói đột nhiên vang lên. Mọi người ở trong đôi môn đồng thời lui lại, không người cung kính gọi. Quyền trưởng môn. Lôi Vân Hạc từ từ đi ra, nhìn Diệp Khiếu Ưng. Diệp tướng quân thanh thế lớn như vậy, lại định hủy Lôi Gia Bảo của ta? Đâu dám đâu dám. Hạc huynh, nhiều năm không gặp mà phong thái vẫn sáng láng như xưa. Diệp Khiếu Ưng thu đao cười nói. Lôi Vân Hạc đi tới chỗ vỗ vai Lôi Vô Kiệt. Được rồi, thu kiếm lại đi. Lôi Vô Kiệt sắc mặt khó hiểu. Ông ấy là... Hắn là huynh đệ tốt nhất của cha người, hiện giờ là đại tướng quân của Trung quân Bắc Đi, Diệp Khiếu Ưng. Lôi Vân Hạc chậm rãi nói. Nếu hắn dám làm ngươi bị thương, cha người dưới suối vàng biết được có chết cũng không bỏ qua cho hắn. Nhưng Diệp đại tướng quân, cơn gió nào lại thổi ngươi từ thiên khải bay tới tận đây? Diệp Khiếu Ưng mắng. Ngươi tưởng ta muốn tới Lô Gia Bảo của ngươi chắc? Cả đời này ta cũng chẳng muốn liên hệ gì với ngươi. Có điều hình như là con gái ta đang ở đây, ngươi nói xem ta nên tới hay không? Con gái ngươi? Lôi Vân Hạc co mày. Sao con gái ngươi lại tới Lô Gia Bảo? Đừng có lừa ta. Cha! Một giọng nói êm tai đột nhiên vang lên. Một người áo lục chạy qua bên cạnh Lôi Vân Hạc. Sao cha lại tới đây? Diệp Khiếu Ưng lập tức vứt song đao sang bên, kéo Diệp Nhược Y tới vui vẻ nói. Con gái, con không sao chứ? Tốt quá, giờ thì cha yên tâm rồi. Lôi Vân Hạc nhìn Lôi Vô Kiệt đầy ẩn ý. Cô gái này là con gái của Diệp Khiếu Ưng. Lôi Vô Kiệt gật đầu một cái. Từng nghe đại sư huynh nói, Diệp Nhược Y đúng là con gái của đại tướng quân Bắc Đi Diệp Khiếu Ưng. Lôi Vân Hạc lại đầy ẩn ý. Người thích cô bé này?

Đại tướng quân Diệp Khiếu Ưng và con gái đứng ngoài cửa nhìn bóng lưng của Vô Tâm như đang suy ngẫm. Đột nhiên hắn quay sang hỏi Tạ Tuyên: Tạ tiên sinh, mặc dù ta chưa từng gặp Diệp Đình Chi, nhưng vị tiểu công tử thiên ngoại thiên này trông có vẻ quen quen. Ồ, Tạ Tuyên vẻ mặt bình tĩnh đáp: Giống ai? Tiên sinh không thấy vậy sao? Diệp Khiếu Ưng hỏi ngược lại. Tạ Tuyên nhún vai: Giống Diệp Đình Chi mà. Vậy chắc là Khiếu Ưng hoa mắt rồi. Diệp Khiếu Ưng lắc đầu một cái, không hỏi tiếp. Diệp Nhược Y lại gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: Đúng là khá giống. Hòa thượng, làm tông chủ của thiên ngoại thiên có thoải mái không? Lô Vô Kiệt vừa đi vừa hỏi. À, cũng được. Mỗi ngày chỉ cần uống rượu, ngắm tuyết, cuộc sống tiêu dao tự tại. Nếu không vì chuyện của các ngươi, giờ ta còn đang ngủ ở trong phúc địa cơ. Vô Tâm vừa ngáp vừa lời biếng nói. Lô Vô Kiệt cười nói: Mặc dù kinh nghiệm giang hồ của ta không nhiều, nhưng mấy lời của ngươi không lừa được ta đâu. Chuyện của chúng ta ngay cả Tuyết Nguyệt Thành cũng không biết. Ngươi ở thiên ngoại thiên cách xa ngoài vạn dặm, làm sao mà có thể biết được? Vừa rồi đang ở trước mặt nhiều người, ta cũng ngại vạch trần ngươi. Nói đi, rốt cuộc vì sao ngươi lại tới? Đúng là tới vì bảo vệ ngươi. Có người nhờ ta ra tay cướp lấy tiểu sắt, ta bèn thuận nước đẩy thuyền. Vô Tâm bất đắc dĩ nói: Tiểu tử nhà ngươi mới lăn lộn trên giang hồ đã nửa năm mà biết dùng đầu óc rồi cơ đấy. Đương nhiên, Lôi Vô Kiệt nói, ta học tiêu sắt đấy. Vậy người nghe cho kỹ, 3 ngày sau nếu Tiêu Thần Y chạy tới chữa khỏi cho tiêu sắt, người nhất định phải bảo vệ bên cạnh tiêu sắt. Người đã biết thân phận của hắn, chắc cũng biết chỉ riêng trong lô gia bảo này đã có bao nhiêu người muốn cướp hắn đi. Giọng nói của Vô Tâm nghiêm túc hiếm có. Vậy ngươi thì sao? Ngươi có cướp không? Lôi Vô Kiệt thản nhiên hỏi. Không biết. Vì sao? Vô Tâm ngẩng đầu lên, ánh mặt trời buổi chiều chiếu lên gương mặt hắn. Hắn cười một tiếng. Vì chúng ta là bằng hữu. Mau, mau. Trên con đường, hai con tuấn mã đang phóng nước đại. Trên con lương cầu màu tím phía trước là một cô bé khoảng 13-14 tuổi, dáng vẻ thông minh đáng yêu, nhưng lúc này lại vung roi ngựa đầy hung ác. Theo sát phía sau cô bé là một cô gái lớn hơn một chút, lúc này sắc mặt hốt hoảng, miệng thở hổn hển. Hoa Cầm, ta sắp không theo kịp nữa rồi, cô khó giọng nói. Hoa Cầm xoay người, lấy từ trong lòng ra một bình thuốc, lại vùng rồi. Ăn thêm một viên bách hoa lợi khí hoàn này đi, vô pháp. Vô pháp xua tay lia lịa. Không được, không được, dùng thứ đó tiếp ta sợ mình sẽ chết. Vậy ta đi trước, ngươi đuổi theo sau nhé. Hoa Cầm từ trong bình lấy ra một viên thuốc, đưa tay ném vào trong miệng rồi lại vùng rồi. Ta đi trước đây. Hoa Cầm! Vô pháp bất đắc dĩ gọi một tiếng, nhưng vẫn không cản được Hoa Cầm như là phát điên. Đừng có chết, ta còn chưa học được bổn hồn thuật, còn chưa chữa khỏi bệnh được cho ngươi mà. Hoa Cầm hạ giọng. Thế nhưng sau khi đi được mấy chục dặm, con ngựa dưới chân cô tuy là Tử Lưu Câu, lương câu số 1 số 2 trong kiếm tâm trùng, ngày chạy ngàn dặm, nhưng nó đã đi liền mấy ngày mấy đêm, hiện giờ không còn sức lực. Sau khi đưa Hoa Cầm chạy thêm một quãng được, rốt cục 4 chân nó mềm nhũn, miệng sùi bọt mép, ngã trên mặt đất co quắp. Tử Lưu Công, đứng dậy đi, còn vài chục dặm nữa là tới Lô Gia Bảo rồi. Hoa Cầm ra sức lắc thân thể của Lưu Công, nhưng Tử Lưu Công co quắp vài cái, cuối cùng không thể bỏ dậy. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Hoa Cầm biết đã không thể có hy vọng gì vào Tử Lưu Công nữa, bắt đầu nhìn bốn phía xung quanh. Vừa hay ven đường có một quán trà, cô chạy tới bên quán trà cuống cuồng hét lớn. Ai có ngựa? Ai có ngựa không bắn cho ta? Tiểu nhị của quán trà thấy một cô bé cô chạy trên đường có một mình, thầm nghĩ chắc là lạc mất cha mẹ, không khỏi sinh lòng thương xót. Tiểu muội muội, lạc mất người nhà sao? Hay là vào trong quán nghỉ ngơi một chút, ta giúp muội tới quan phủ tìm người. Ai có ngựa không? Ta muốn mua ngựa, ai có ngựa không? Hoa Cầm đầu óc hỗn loạn, chỉ không ngừng lặp lại lời này. Tiểu muội muội, chỗ ta chỉ là một quán trà nhỏ ven đường, chỉ có một con lừa bình thường để chuyển hàng mà thôi. Tiểu nhị cười khổ nói. Con lừa? Con lừa? Con lừa bao nhiêu tiền? Hoa Cầm vội vàng hỏi. Tiểu cô nương, cho dù ngươi có mua lừa, với tốc độ của con lừa đó chạy tới Lôi Gia Bảo chắc cũng tối rồi. Một giọng nói mang chút ý cười đột nhiên vang lên bên cạnh. Hoa Cầm lập tức xoay người, lại thấy một người áo kim đeo trường đao đang thúc ngựa đứng ở trước mặt cô. Còn tuấn mã đó màu đỏ thẫm, cao lớn uy mãnh, cốt cách tuấn tú lạ thường, vừa nhìn đã biết là lương câu ngày đi ngàn dặm, không giới tử lưu câu. Ngựa, bán ngựa của ngươi cho ta. Hoa Cẩm vội vàng nói. Cô nương là muốn đi Lôi Gia Bảo? Người mặc áo kim hỏi. Đúng vậy, nếu ngươi không đã bỏ ngựa, ta tặng thỏi bạc này cho ngươi, chờ sau khi tới Lôi Gia Bảo ta lại sai người đưa ngựa về cho ngươi. Hoa Cẩm biết con ngựa trước mắt rất hiếm có, bèn nhanh chóng nghĩ cách. Không cần phiền toái như vậy, đi cùng cũng được. Người mặc áo kim cúi người kéo Hoa Cẩm lên, hắn đặt Hoa Cẩm bên cạnh bế cô bé. Đúng là trùng hợp, ta cũng tới Lôi Gia Bảo. Hoa Cẩm lập tức ngẩn ngơ, tiểu nhị trong quán cũng đầy ngẩn ngơ. Hành động này của người áo kim rõ ràng là cướp người, thế nhưng động tác như nước chảy mây trôi, khiến bọn họ chẳng thể phản kháng. Đi. Người áo kim thúc vào bụng ngựa, lao thẳng về phía trước. Một lúc lâu sau, Hoa Cẩm phản ứng lại. Người cũng tới Lôi Gia Bảo? Đúng vậy, người áo kim đáp. Người tới Lôi Gia Bảo làm gì? Hoa Cẩm lại hỏi. Tìm người thân. Người áo kim vẫn trả lời ngắn gọn. Tìm người thân? Họ Lôi? Hoa Cẩm bớt chút cảnh giác. Người áo kim lắc đầu. Ta không họ Lôi, ta họ Tiêu. Tiêu? Chẳng lẽ lại là... Hoa Cẩm kinh hãi. Có thể ngươi không tin, nhưng không sao, đợi khi tới Lôi Gia Bảo sẽ biết. Nhưng trên đường nếu ngươi phát hiện ta lừa ngươi, ngươi cứ việc cắm hai mũi kim đó vào huyệt kiên thiên trung của ta. Người áo kim nhẹ nhàng cười nói. Hoa Cẩm đỏ mặt, biết mấy thủ đoạn nhỏ của mình đã bị phát hiện, nhưng thấy người này nói chuyện rất bình thản, lòng cảnh giác cũng hơi buông lòng. Huống chi dáng dấp người này tuấn tú như vậy, ăn mặc quý phái, chắc không phải là đại ác nhân gì cả. Nghĩ vậy Hoa Cẩm cũng thu hồi châm bạc. Chồng người gấp như vậy, định tới Lôi Gia Bảo cứu người sao? Người áo kim hỏi. Đúng vậy. Hoa Cẩm gật đầu. Người kia quan trọng lắm sao? Là bằng hữu chí thân của ngươi hay là người yêu của ngươi? Người áo kim hỏi đầy ẩn ý. Là bệnh nhân của ta. Không ngờ Hoa Cẩm không đỏ mặt mà đáp rất kiên nghị. Một khi là bệnh nhân của ta, cả đời đều được bệnh nhân của ta. Nếu hắn chết, vậy là lỗi ở đại phu ta đây. Thế cô bé mới 13-14 tuổi này tự xưng là đại phu, người áo kim lại chẳng cười, chỉ lộ ra vẻ tò mò. Ồ, một khi là bệnh nhân, cả đời là bệnh nhân. Đây là lần đầu tiên ta nghe một đại phu nói như vậy. Đại phu các người còn có quy củ như vậy sao? Chỉ là quy củ của Dược Vương Cốc chúng ta thôi, Hoa Cẩm nói. Ồ, Dược Vương Cốc. Người áo kim mỉm cười để ẩn ý, nhưng Hoa Cẩm không nhìn thấy. Không bao lâu sau, hai người đã tới ở trước cửa Lôi Gia Bảo. Chỉ có điều nơi này toàn lều với trại, có không ít binh sĩ mặc giáp đeo đao đang đi tuần. Đây là... Hoa Cẩm sợ hãi. Người áo kim đột nhiên ôm lấy Hoa Cẩm, mũi chân điểm xuống, nhảy về phía trước. Hắn ngửa đầu hô dài. Tiểu thần y của Dược Vương Cốc đang ở đây, xin tránh sang một bên. Những binh sĩ kia được thông báo vài ngày tới sẽ có một vị thần y tới thăm, không dám chặn đường, dồn dập tránh sang một bên. Nhưng cho dù là muốn ngăn cản thì cũng chẳng có cách nào. Người áo kim kia có khinh công tuyệt đỉnh, ôm Hoa Cẩm mà tung người vài cái đã xuyên qua doanh trại, tiến thẳng vào Lôi Gia Bảo. Người vợ rồi là... Trong số binh sĩ có người nhanh mắt nhận ra trang phục của hắn. Kim y Lang Nguyệt Hầu. Bách phu trưởng gần từng chữ một. Sao hắn lại tới đây? Binh sĩ vừa nói chuyện không hiểu. Bách phu trưởng hạ giọng nói. Mau báo cho tướng quân. Rõ. Người áo kim nhảy vào Lôi Gia Bảo, lại ngửa đầu lên hô lớn. Tiểu thần y Dược Vương Cốc đang ở đây, có biết bệnh nhân đang ở đâu không? Lôi Vô Kiệt đang đứng bên ngoài Kỳ Lân Các, nghe tiếng hô này, trong lòng vui cùng vui mừng, vội vàng hét đến về tiếng hô. Ở đây. Người áo kim mỉm cười. Xem ra tới không trễ. Tiểu thần y, chúng ta đi nào. Nói xong ôm lấy Hoa Cẩm chạy về phía Kỳ Lân Các. Mình xin phép nghỉ đây nhé. Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Bộ truyện này thì đến cái giai đoạn này thì đúng là rất hấp dẫn. Mình đọc cũng cảm thấy rất là muốn đọc thêm, nhưng mà thời gian không cho phép nên hy vọng anh em thông cảm. Hẹn các bạn ở tập sau nhé.

nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hít thở bầu không khí xung quanh, tới cảm thụ tình thơ ý họa của vùng đất Nam này, thuận tiện mở mang kiến thức về anh hùng yến nổi danh thiên hạ. Người biết đấy, ta vốn không có chí lớn, chỉ thích tham gia trò vui. Diệp Khiếu Ưng cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Hai người cứ thế đứng ở đó, mặc dù thần sắc đều bình tĩnh, nhưng có cảm giác dưng cung bạt kiếm. Trong lòng Diệp Nhược Y biết trước này phụ thân không thích vị hầu gia này, nhưng với thân phận hầu gia lại đột nhiên chạy tới lui ra bảo, tuyệt đối không đơn giản là tới ngắm phong cảnh. Diệp Nhược Y suy nghĩ một chút, thầm nghĩ, chẳng lẽ ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng biết chuyện Tiêu Sở Hà ở lui ra bảo sao, cho nên phái Loan Nguyệt Hầu tới để đón chờ vậy. Thiên Lạc sư tỷ, Lâm Vô Kiệt đột nhiên lên tiếng. Từ Không Thiên Lạc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẻ mặt ngây ngốc. Sao? Sao cơ? Bảo với đại sư huynh, Tiêu Sát sắp tỉnh rồi, bảo sư huynh tới đây luôn đi. Lâm Vô Kiệt nói nhẹ như mây gió. Từ Không Thiên Lạc gật đầu một cái. Chờ đã. Sao lại là sư đệ nhà ngươi sai khiến sư tỷ ta? Lôi Vô Kiệt nhìn Tư Không Thiên Lạc, ánh mắt trong trèo, lại như là cất giấu điều gì. Làm phiền sư tỷ, chân của ta vẫn bị thương nhẹ. Được. Tư Không Thiên Lạc không nghĩ nữa, xoay người đi về phía gian phòng của Đường Liên. Mấy ngày nay Đường Liên vẫn luôn ở trong phòng vận công chữa thương, hầu như là không ra khỏi cửa. Nhưng vừa rồi nhìn ánh mắt của Lôi Vô Kiệt, có vẻ hắn muốn mời Đường Liên tới là vì mục đích khác. Tư Không Thiên Lạc vừa đi khỏi, cánh cửa Kỳ Lân Các đã bật mở. Vô Tâm và Tạ Tuyên vẻ mặt mệt mỏi bước ra, thế cảnh tượng bên ngoài cũng ngây ra một hồi. Tạ tiên sinh. Lan Nguyệt Hầu kinh ngạc. Hầu gia. Tạ Tuyên nhìn đầy ẩn ý, tiếp đó lại nhìn Diệp Khứ Ưng một cái, thở dài. Vốn tưởng chuyện này cuối cùng đã kết thúc, nhưng giờ xem ra có vẻ càng lúc càng phức tạp rồi. Lan Nguyệt Hầu cười một tiếng, lại nhìn sang Hòa Thượng Vô Tâm, chân mày không khỏi nhíu lại. Vô Tâm phát hiện ra chi tiết này, bất mãn nói: người thấy ta nhíu mày cái gì? Thấy ta đẹp trai hơn ngươi nên không vui sao? Đúng là một thiếu niên tuấn tú. Trong triều Lan Nguyệt Hầu có thể ngồi ngang hàng với người đứng đầu quân ngũ Bắc đi. Khi Minh Đức Đế vì vi hành Tây Vực, còn đảm nhiệm chức vụ giám sát quốc gia, là đại nhân vật dưới một người mà trên vạn người, chưa một ai dám bất kính với hắn như vậy. Thế nhưng hắn không hề nổi nóng, chỉ quan sát gương mặt Vô Tâm vài lần. Trông rất giống một vị cố nhân của ta. Cha ta là Diệp Đình Chi, người có biết không? Vô Tâm bĩu môi nói: nghe danh đã lâu, nhưng chưa từng gặp mặt. Lan Nguyệt Hầu đột nhiên nói: hóa ra ngươi là tông chủ mới nhậm chức của Thiên Ngoại Thiên, hân hạnh gặp mặt. Kim Y Lan Nguyệt Hầu, ta cũng nghe tới danh hiệu của ngươi, Thiên Khải đệ nhất Mỹ Nam Tử, đúng không? Vô Tâm cười nói. Lan Nguyệt Hầu kinh ngạc, danh hiệu này lan truyền khắp các phố phường, đặc biệt là Thanh Lâu với Sòng Bạc, đương nhiên hắn biết. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe người ta nói ra ngay trước mặt mình như vậy, cho dù là hắn lúc này cũng không khỏi lúng túng. Vô Tâm, Tiêu Sát thế nào rồi? Diệp Nhược Y chen giữa hai người hỏi. Các người đúng là kiếm được bảo bối, vị tiểu cô nương bên trong đúng thực là thần y. Vô Tâm khoanh tay trong tay áo nói: chỉ vài châm đã đoạt mạng của Tiêu Sát từ Diêm Vương trở về. Chỉ có điều tính khí vị tiểu thần y này cũng không nhỏ, các người nói năng phải chú ý một chút. Tạ Tuyên nhớ lại cảnh tượng vừa rồi cũng cảm thấy buồn cười. Đúng là kiếm được bảo bối, 14 tuổi đã học được hết y bát của Dược Vương Tân Bách Thảo, còn giỏi hơn tên đồ đệ giả Tư Không Trường Phong kia nữa. Vậy thì được, để chúng ta vào thăm Tiêu Sắt một chút. Diệp Khiếu Ưng đi tới. Lúc này Tạ Tuyên nghiêng người sang, nhưng nhường lối vào cửa. Vô Tâm vẫn cản ở trước cửa còn lại, vừa vặn ngăn trước mặt của Lan Nguyệt Hầu. Lúc này Lan Nguyệt Hầu cũng nhấc chân định đi sang bên kia, nhưng bị Diệp Khiếu Ưng đoạt trước. Xong, một bộ áo đỏ lập tức lướt qua người hắn, tiếp đó xoay người ngay trong phòng, cắm kiếm trước mặt, gằn từng chữ một: ai qua kiếm này, giết. Kẻ đó khi mới vào giang hồ, đầu óc còn ngây thơ, luôn bị Tiêu Sắt mắng là ngu ngốc, Lôi Vô Kiệt. Kẻ đó với ai cũng hiền lành hòa ái, nhưng đối với sát thủ hung ác nhất vẫn khiêm tốn lễ độ, Lôi Vô Kiệt. Nhiều lúc này, khí chất ở trên người hắn đột nhiên thay đổi. Đó là một cảm giác hào hùng bá đạo chưa từng có. Xem ra tiểu tử này trưởng thành nhiều đây.

ta đúng là hà bá ếch ngồi đáy giếng. Này thấy biển Đông Cập mới biết cảnh đẹp tuyệt mỹ trên thế gian. Hắn đang tự cảm khái, lại nghe bên cạnh vang lên một tiếng cười xì xì. Hắn xoay người lại, thấy một cô gái trẻ tuổi mặc áo vải đang ngồi xổm cách mình không xa, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Làn da cô bị gió biển thổi qua suốt ngày đêm nên đã hơi ngăm đen, thế nhưng cặp mắt vẫn sáng ngời như là ngọc châu. Đôi mắt nhìn quanh, mỉm cười dịu dàng. Bên cạnh cô bé là một cái giỏ trúc, bên trong là vô số vỏ sò vừa nhặt được ở bên bờ cát. Thiếu niên áo đỏ gãi đầu một cái. Cô nương, ta là người đất liền chưa từng thấy biển, lần này được thấy biển không kiềm chế được cảm xúc trong lòng, khiến cho cô nương chê cười rồi. Hiểu rồi, nói chuyện nhò nhã, vừa nghe là biết công tử thế gia ở trong đất liền rồi. Cô gái đứng dậy, vung vẩy giỏ trúc ở trong tay, đổi một ít nước biển ở trong đó ra. Có điều, người mới chỉ thấy một chút thôi, phải thực sự ra biển, chứng kiến biển rộng vô tận mới coi là thực sự thấy biển Đông Cập. Hả? Nghe cô nương nói mà ta cũng thấy ngứa ngáy rồi. Cô nương từng ra biển chưa? Thiếu niên áo đỏ hỏi. Cô gái ra ngầm đèn kia cười một tiếng, để lộ hàm răng trắng toát. Ta là ngư dân lớn lên ở bờ biển, làm gì có chuyện chưa từng ra biển. Chỉ có điều ta vốn là con gái, không thể ra biển bắt cá, chỉ thi thoảng theo cha ra xem chút thôi. Được rồi, ta đi đây, người cứ từ từ mà ngắm biển. Cô nương đi đâu? Thiếu niên áo đỏ hỏi. Tới chợ cá, thuyền bè trên biển hôm trước đều đã về, hôm nay là ngày mở chợ. Chút vỏ sò này của ta tuy không đáng bao nhiêu tiền, nhưng cũng đủ bán đi mua một cái gương đồng đấy. Cô gái đáp. Thiếu niên áo đỏ vừa nghe thứ hai chữ chợ cá là hai mắt sáng bừng lên. Cô nương dẫn ta tới xem có được không? Được. Cô gái đáp ứng rất sảng khoái. Người tên là gì? Ta là Lôi Vô Kiệt. Thiếu niên áo đỏ rút thanh kiếm cắm bên chân ra, quay sang hỏi. Còn cô nương tên là gì? Ta tên là Trân Châu. Cô gái này cũng đứng dậy đi về phía trước, cái tên này rất hợp với cô. Hai người cứ thế đi dọc theo bờ biển, một trước một sau. Không bao lâu sau đã tới một đoạn bờ biển đầy thuyền bè neo đậu. Bên bờ là hàng loạt ngư dân vây quanh hai phía. Dân chúng trong thành nghe tin chạy tới mua cá, đang mặc cả với những ngư dân vừa đánh cá về. Có ngư dân cầm một con cá nhỏ, trêu chọc nó một chút. Con cá kia cứ như là đang nổi giận vậy, toàn bộ thân thể phình to, trên da cá còn có gai nhỏ hiện lên, từng mũi gai đều rất rõ ràng. Lôi Vô Kiệt thở dài nói, con cá này thú vị thật đấy. Trân Châu cười nói, đừng nhìn con cá nhỏ ấy đáng yêu, không dễ chọc đâu. Nó là cá nóc, luôn sống ở trên biển, nhưng nếu ngươi không biết cách nấu nướng chính xác, làm lung ta lung tung, ăn một miếng là chết đấy. Hả? Con cá này có độc sao? Lôi Vô Kiệt kinh ngạc. Trân Châu gật đầu, đúng vậy, hơn nữa còn là kịch độc đấy. Dân chúng trong thành bên bờ biển biết cách làm, thế nhưng có lúc thất thủ, trong thành năm nào cũng có vài người chết do ăn cá nóc đấy. Nhưng hương vị của cá quá ngon, luôn làm cho người ta không sợ chết mà muốn ăn thử. Lôi Vô Kiệt đột nhiên lắc đầu. Vậy ta không thử đâu. Trân Châu mỉm cười, dẫn Lôi Vô Kiệt tiếp tục đi về phía trước. Lại chỉ một con cá đầy người vằn, nói, người xem con cá này đi, trên người lấm tấm như là hổ báo. Nó được gọi là lão hổ ban, thịt rất là mềm, là loại cá chỉ trong biển sâu, phải đi xa vào trong biển mới bắt được. Chính là nơi biển trời hòa làm một mà ta nói đấy. Biển xa? Phải tới đảo Tam Xà à? Lôi Vô Kiệt hỏi. Trân Châu kinh ngạc. Lão ngư dân bán hổ ban không nhịn được cười nói, Trân Châu, đây là họ hàng xa của ngươi từ đất liền tới sao? Chắc là nghe đồn về biển Đông Cập đúng không? Trân Châu trừng mắt với Lôi Vô Kiệt một cái, bất đắc dĩ nói, ta nói biển xa là chỉ nơi đi khoảng 3-4 ngày là tới. Còn đảo Tam Xà mà ngươi nói là 3-4 hòn đảo xa nhất trong vùng biển Bắc Ly, muốn đi thuyền tới đó thì ít nhất phải hơn nửa tháng. Huống hồ thuyền đánh cá nhỏ bé của chúng ta mà đi qua đấy, sóng lớn hết một cái là lật nhào. Và lại nơi đó là biên giới biển, quan gia không cho tới. Hóa ra là thế. Lôi Vô Kiệt cười một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Đột nhiên lại như thấy món đồ chơi gì mới, hai mắt sáng lên, lập tức sắp tới. Đây là lần đầu tiên ta tới thấy rùa đen đớn như vậy đấy. Đó là rùa biển. Trân Châu đi theo phía sau, nấu canh cùng với hải sâm, táo đỏ, uống ngon lắm.

đương nhiên là sư phụ ta dạy rồi. Sư phụ ngươi xảo quyệt kỳ quái, thiên thuật vạn biến, bản lĩnh thiên thuật còn giỏi hơn đánh bạc nhiều. Thằng nhóc nhà ngươi đánh lục bác từng quân đều rất chuẩn mực, sao có thể là cô ta dạy được? Tam Diệp cả giận nói. Lạc Minh Hiền hất tay nói, còn đánh nữa không? Tam Diệp vỗ nát cả bàn cờ, không đánh nữa. Ta đánh lục bác 60 năm lại không thắng được một tên đánh mà lục bác rầm, đúng là hoang đường. Lục bác rầm? Lạc Minh Hiền nhìn Doãn Lạc Hà. Là sao? Doãn Lạc Hà cười nói, đúng là ý người nghe thấy đấy. Mình xin dừng lại đây nhé. Vậy gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Thiếu niên ca hành, tập 44. Là kim tuyến xà. Đường Liên xuất thân đường môn, hết sức quen thuộc với loại vật có độc. Chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi nói một tràng. Là một loại rắn cực độc. Là một loại rắn cực độc. Nhưng nếu lấy nọc độc của nó ra, có thể giải tất cả độc rắn trong thiên hạ. Cho nên tại Bắc Ly, nọc độc của nó hết sức quý giá. Một chén nọc độc nhỏ có thể bán với giá gần 100 lượng. Theo ta biết loại rắn này hết sức hiếm thấy. Tiêu Sắt nhíu mày nói, ta biết mục tiêu của chiếc thuyền này là đâu rồi. Đảo Tam Xà, nơi đó có rất nhiều kim tuyến xà. Đường Liên chậm rãi nói. Trong lúc hai người trò chuyện, Trần Châu đột nhiên kêu lên một tiếng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cuối cùng con kim tuyến xà chiếm được tiên cơ, tung người nhảy tới bên cạnh lão cao to, há miệng định cắn. Gã cao to vội vàng rụt tay lại, nhưng không kịp, bị cắn một cái. Gần như cùng một lúc, hai người mặc quần áo đen, đội nón rộng vành nhập vào trong vòng gỗ. Hắn vung nhẹ tay lên, còn kim tuyến xà lập tức né ra xa, co lại một chỗ, nằm yên tại đó không dám đột xột. Là người nuôi rắn ở Tương Nam, còn gọi là xà thủ, ở trong mũ rộng vành của bọn họ có thuốc bột, có thể đuổi rắn. Đường Liên nói. Trần Châu nghe vậy ngẩn người, nhìn hắn một cái, trong đầu thầm nghĩ mấy người nơi khác học thức thật uyên bác. Một xà thủ nâng người cao to kia dậy, lấy một cái túi nước ra đút cho hắn. Người cao to kia vốn đã ngất, uống một chất lỏng ở trong túi, ngón tay co quắp một chút rồi từ từ tỉnh lại. Có lẽ con kim tuyến xà này đã được người ta dùng dược liệu đặc thù nuôi nấng, độc tính của nó đã giảm đi rất nhiều. Nếu không, độc này không thể dễ dàng như vậy, lẽ ra thấy máu là chết. Đường Điên nói. Không thông qua kiểm tra, thưởng 30 đồng, rời sân. Hai người áo đen đội mũ rộng vành xoay người rời khỏi. Mọi người theo tiếng hô nhìn lại, mới phát hiện bên cạnh vòng gỗ có một cái bàn vuông. Trên bàn đặt một quyển sổ. Một nam tử trung niên để râu dê cầm bút lông, gạch nhẹ một cái lên sổ. Còn ai muốn thử không? Đám người bắt đầu xì xào bàn tán, nhưng mãi vẫn không ai tới báo danh. Đã hơn nửa ngày trôi qua, ban đầu những người báo danh đều hết sức hăng hái, nhưng bài kiểm tra này quá là nguy hiểm, rất ít người qua được. Ta đánh cá còn tạm, làm sao đánh rắn được chứ? Có người đánh cá gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Để ta thử xem. Lôi Vô Kệt nhìn Tiêu Sắt nói. Đi đi, đừng có gây động tĩnh quá lớn. Tiêu Sắt lười biếng nói. Để ta. Lôi Vô Kệt giơ tay lên hô lớn. Người trung niên ghi chép nghe vậy ngẩng đầu nhìn Tiêu Sắt một cái, ở trong lòng chẳng thấy hy vọng gì, chán nản nói. Tên là gì? Lôi Vô Kệt. Lôi Vô Kệt đáp. Người điên à, nguy hiểm lắm. Trần Châu vội vàng la lên. Đừng sợ, ta rất lợi hại. Lôi Vô Kệt cười nói. Nói xong hắn tung người một cái, nhảy vào trong vòng gỗ. Mọi người bị thân pháp quán làm cho kinh ngạc một hồi, lập tức vỗ tay. Hay. Đường Liên cười nói với Tiêu Sắt. Tiểu tử này biết khoa khoang làm cái trò từ bao giờ thế? Tiêu Sắt kéo thấp mũ chùm đầu, khinh thường đáp. Dẫu sao cũng là Lôi thiếu hiệp, ngày sau sẽ giành trấn giang hồ mà. Trần Châu vội vàng la lên. Người không lo lắng gì sao? Lo cái gì? Tiêu Sắt hững hờ đáp. Lo cho con rắn kia ư? Lôi Vô Kệt nhảy vào trong vòng, nhìn con rắn cười nói. Tiểu Kim Kim, tới chơi với bổn thiếu hiệp nào. Cầm gậy bắt rắn vào. Tiên sinh trung niên ghi chép kinh hãi, đứng bật dậy hô. Lôi Vô Kệt lại coi như là không nghe thấy, chỉ huýt sáo với kim tuyết xà. Tới đây, cắn ta đi. Xì một tiếng, con rắn đột nhiên ưỡn thẳng người dậy, lè lưỡi với Lôi Vô Kệt. Ồ, tức giận sao? Lôi Vô Kệt hưng phấn. Giận thì tốt, đừng bị người ta nuôi tới mức quên tính thô bạo của mình. Tới đây, cắn ta cái đi. Mau lên. Lôi Vô Kệt đột nhiên hét lớn.

người có thể lái thuyền đi. Tiêu Sắt ngáp một cái. Được hay không được, trả lời đi. Mộc Xuân Phong đi về cạnh bàn, nhấc bình trà lên, rót cho mình một chén. Hắn nhìn võ sĩ mặc giáp một cái rồi nói. Được. Được. Mấy ngày nữa ra biển? Tiêu Sắt hỏi. Đợi thêm 3 ngày, triệu tập đủ người bắt rắn xong, ta sẽ lên đường. Mộc Xuân Phong nói. Được. Vậy 3 ngày sau gặp lại. Tiêu Sắt xoay người đi ra ngoài. Đường Liên và Lôi Vô Kiệt ôm quyền với Mộc Xuân Phong rồi theo. Đợi đã. Mộc Xuân Phong nhẹ giọng gọi. Sao vậy? Ngươi đổi ý sao? Tiêu Sắt xoay người. Mộc Mỗ chỉ tò mò. Vừa rồi nghe hai vị thủ hạ của ta nói, vị Lôi huynh này nội lực thâm hậu, có thể khiến Kim Tuyến Xà cũng sợ hãi né tránh. Còn vị Đường huynh thì lại tinh thông ám khí, kỹ thuật sử dụng Long Tu Châm như là thần. Chẳng qua Tiêu huynh có bản lĩnh gì? Mộc Xuân Phong vẫn mỉm cười nhìn Tiêu Sắt. Tiêu Sắt mũ trùm đầu xuống. Ta không có bản lĩnh gì cả. Thật sao? Mộc Xuân Phong nhướng mày một cái. Nhưng hai người bọn họ đều nghe lời ta. Tiêu Sắt ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén. Sao nào? Rất tốt. Mộc Xuân Phong gật đầu. Sau khi 3 người đi từ trên thuyền xuống, Đường Liên hỏi. Tên Mộc Xuân Phong này đáp ứng sảng khoái như vậy, liệu hắn có vấn đề gì không? Không đâu. Tiêu Sắt lắc đầu. Sao lại nghĩ vậy? Lôi Vô Kiệt hỏi. Tiêu Sắt cười lạnh một tiếng. Ta gặp nhiều loại công tử nhà có tiền như vậy rồi, tự cho là thanh thoát phong độ, khí độ bất phàm. Nghe ta nói muốn gặp cảnh tuyệt mỹ trên biển, bèn như là chi kỷ móc hết tim gan ra. Hắn không có tâm cơ gì hết, rất dễ lừa gạt. Ta đang nghĩ lúc về có nên lừa ít tiền của hắn hay không. Lôi Vô Kiệt đầu tiên gật đầu một cái, sau đó càng nghĩ càng cảm thấy lời này không đúng, hình như là đâm trúng mình ở đâu đó. Mãi tới khi hắn nghe thấy câu lừa ít tiền của hắn thì mới bừng tỉnh hiểu ra. Tiêu Sắt, có phải ngày trước người cũng nghĩ về ta như vậy không? Lần đó thứ cho ánh mắt ta vụng về, nhìn sai mất rồi. Tiêu Sắt lạnh lùng nhìn Lôi Vô Kiệt một cái. Vốn tưởng người chỉ có trang phục nghèo nàn, hóa ra người nghèo thật. Nhưng tìm được thuyền ra biển cũng tốt rồi. Đường Liên nói. Nếu dựa theo kế hoạch trước, phải liền vào thuyền quan đi biển, sau đó cướp thuyền giữa đường, như vậy sẽ gây động tĩnh rất lớn. 3 người vừa đi vừa nói, lại về trong chợ cá. Chỉ thấy Trần Châu vẫn ngồi bên quầy ngây ngốc. Thấy 3 người đi tới thì lập tức nhảy cẫng lên. Ngươi về rồi sao? Có nhận được vài việc tệ hại kia không? Việc tệ hại? Lôi Vô Kiệt kinh ngạc. Tiếp đó gật đầu. À được. Chúc mừng chúc mừng. Bạn hàng ở trong chợ cá nghe vậy rối rít chúc mừng. Mừng cho 3 người ngoài này nhận được việc tốt. Ánh mắt đầy vẻ ao ước. Dù sao thù lao cũng khoảng 20 lượng vàng. Bọn họ vất vả hơn 10 năm mới có thể dành dụm được. Đường Điên hỏi Trân Châu. Con cá chấm xanh kia còn không? Trân Châu chỉ chậu gỗ bên cạnh. Chỉ còn lại có một mình nó, để lại cho các người đấy. Vậy tối nay nấu canh cá ăn đi, coi như là chúc mừng một chút. Đường Điên cười nói. Được, tới nhà ta đi. Trân Châu ngẩng đầu, gương mặt đầy ý cười. Tiêu Sắt như là có suy nghĩ, liếc nhìn Lô Vô Kiệt một cái rồi gật đầu. Được. Mọi người đi tới một con hẻm nhỏ sâu trong thành Tiểu Ngư. Lúc này mặt trời đã chìm xuống phía tây, các nhà đã đốt nến, mùi thơm của thức ăn lơ lửng ở trong ngõ khiến người ta bỗng thật thấy ấm áp. Ai, nhớ nhà. Lôi Vô Kệt hít một cái nói. Tiêu Sắt và Đường Liên khoanh tay trong áo không nói gì. Tới rồi. Tiêu Sắt đẩy một cánh cửa nhỏ hơi rách nát, đi vào gian nhà tối đen. Trần Châu chạy thẳng vào trong nhà, sau đó bưng một cây nến ra, đốt cây đèn đồng nhỏ treo ở trong sân. Lôi Vô Kiệt nhìn quanh, mặc dù nhà bé thế nhưng được sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, kinh ngạc hỏi. Ngươi ở đây một mình sao? Trần Châu gật đầu một cái. Mấy hôm nay phụ thân tới phủ thành giúp việc, mẫu thân ta đã mất từ khi ta còn rất nhỏ. Nhưng đường ca ta ở ngay bên cạnh, thi thoảng ta lại qua ăn chùa bên đấy. Nơi này tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Tiêu Sắt ngồi xuống một ghế đá. Gần đây trời trở lạnh, hay là vào trong nhà ngồi đi. Trần Châu nói. Không cần, đốt lửa trong sân đi, tiện nấu canh cá luôn. Đường Liên cho tay vào trong thùng gỗ, con cá chấm xanh ở bên trong đang dãy dụa bất an. Được. Trần Châu lập tức xoay người vào phòng bếp, Đường Liên buông thùng gỗ xuống vào theo. Tiêu Sắt nhẹ giọng nói với Lôi Vô Kiệt, chắc là cô gái này để ý tới người đấy. Lôi Vô Kiệt xì một tiếng, cô ấy mới gặp ta có mấy lần, làm sao để ý ta được. Tiêu Sắt nói đầy ẩn ý, vậy ngươi quen Nhược Y lâu lắm sao? Lôi Vô Kiệt ngây ra tại chỗ, không trả lời. Tiêu Sắt ngáp một cái, tình cảm chính là như vậy đấy, vừa gặp là thích, không kịp đề phòng, có lúc chỉ là một ánh mắt, một khoảnh khắc, khó lòng có thể nói rõ. Tiêu Sắt, có phải người có Vương Phi rồi không? Lôi Vô Kiệt đột nhiên hỏi. Tiêu Sắt lập tức nghẹn lời, không, không có. Vậy ngươi có thích Nhược Y không? Lôi Vô Kiệt lại hỏi, sao ta phải nói cho ngươi? Tiêu Sắt trợn mắt nhìn hắn một cái, hừ, vậy tức là thích. Lôi Vô Kiệt nói, không thích. Tiêu Sắt không nhịn được nói, vậy ngươi có thích Thiên Lạc Sư Tỷ không? Lôi Vô Kiệt cười gian. Tiêu Sắt lấy vô cực côn ra, gõ lên mặt đất vài cái, lạnh lùng nói, ngươi chỉ có một cái mạng thôi đấy. Dọa ta chắc. Lôi Vô Kiệt đi tới đẩy Tiêu Sắt ngã xuống đất, ta còn không biết ngươi bây giờ sao? Tiêu Sắt bị đẩy ngã xuống đất, ngã chồng vó, lập tức ngây ngẩn. Một lúc lâu sau mới phản ứng lại, hung hăng bò dậy, cầm gậy định đánh Lôi Vô Kiệt. Đừng có làm trò nữa, mau đây giúp đi. Đường Điên ôm đống củi đốt đi ra. Lôi Vô Kiệt nhân cơ hội chạy tới né tránh lửa giận ngập trời của Tiêu Sắt. Hai người đốt lửa tại đó. Tiêu Sắt tức giận ngồi một bên, nhìn hắn không nói câu nào. Sau khi đốt xong lửa, Đường Điên cắm hai cây gỗ hai bên đống lửa, đặt một cây chính ở giữa, rồi treo cái nồi sắt lên. Hắn lấy từ trong lòng ra ít một ít bột, bỏ vào trong bụng con cá chấm xanh đã làm sẵn, lau nhẹ một cái, khép bụng cá lại. Sư huynh, ngươi bỏ độc gì vào trong đó đấy? Lôi Vô Kiệt ghét bỏ nói, Đường Môn dùng độc cực kỳ tàn nhẫn, chỉ đứng sau lão tự hào Ôn gia, bọn họ đã từng chứng kiến. À, là một chút hương liệu thôi mà. Đường Điên bỏ con cá chấm xanh vào trong nồi sắt, rồi đổ một ít nước vào. Đầu tiên nấu nước sôi, sau đó cho củi vào đốt. Hầm từ từ bằng lửa nhỏ, cuối cùng là cho một chút muối vào. Canh hầm sẽ có màu trắng sữa, ngon lành mà đậm đà. Thịt cá điều hòa ở trong canh sẽ rất mềm mại. Sư huynh, người còn là đầu bếp sao? Lôi Vô Kiệt thán phục. Bình thường luôn phải ra ngoài chấp hành một số nhiệm vụ do các sư tôn sai phái, không tránh được chuyện qua đêm ở bên ngoài, dần dần luyện được bản lĩnh này đấy. Đường Điên đứng dậy, chờ chút đi. Lúc này Trân Châu cũng từ trong bếp đi ra, bưng theo vài món thức ăn đặt lên bàn đá, lần lượt là một chút cá khô, ốc biển, cuối cùng lại bưng một mâm cua lớn. Tiêu Sắt hơi biến sắc, Đường Liên cũng cười lúng túng. Trân Châu ngượng ngùng vuốt mái tóc thổi qua trán, nhà ta không giàu, khổ cho các ngươi rồi. Không khổ, chúng ta sinh ở trong đất liền, rất hiếm khi được ăn cua biển tươi như vậy. Tiêu Sắt mỉm cười hòa nhã, cầm một con cua lên. Mọi người ăn trước đi, chắc phải chờ một lúc nữa canh mới được. Lôi Vô Kiệt và Đường Liên cũng ngồi xuống. Lôi Vô Kiệt thở dài, nếu có rượu thì tốt. Tiêu Sắt đứng sang Đường Liên, đại sư huynh, ngươi chẳng phải là truyền nhân của tiểu tiên sao? Có quyền tiểu kinh kia nữa, có học được cách ủ rượu không? Đường Liên nhíu mày nói, ta đã học qua quyền tiểu kinh kia, nhưng mấy thứ rượu trong đó rất kỳ quái. Nhà ta có rượu đấy. Trần Châu đi tới bên cạnh một cây hòe già, dưới cây này có rượu, ta tận mắt thấy cha ta tôn chôn xuống. Ờ. Đường Điên bước tới, tìm tòi dưới đất rồi gật đầu một cái, đúng là có rượu. Tiếp đó vỗ nhẹ tay xuống, chỉ thấy một bình rượu chôn dưới đó bay lên khỏi mặt đất. Đường Điên nắm lấy bình rượu, cười một tiếng, tung người nhảy tới bên cạnh bàn đá. Thật là lợi hại. Trần Châu thở dài nói. Đường Điên mở nắp bình hít một hơi, khen, thơm quá. Chỉ thấy hương rượu lập tức bay ra khắp nơi. Lôi Vô Kiệt cầm bát lên định lấy, nhưng Tiêu Sắt giơ tay cản lại, không được uống. Sao lại không được uống? Lôi Vô Kiệt hỏi. Đúng là không được uống. Đường Điên đậy nắp bình rượu lại. Rượu này là nữ nhi hồng. Tiêu Sắt chậm rãi nói, Bắc Ly có tập tục, trong năm sinh con gái sẽ chơi một bình nữ nhi hồng trong sân, đến khi con gái xuất giá mới lấy ra uống. Đây là rượu xuất giá người ta, người định uống bây giờ là đúng kết hôn với người ta sao? Không sao. Trần Châu đi tới rất sảng khoái, đoạt cái bình rượu kia rót luôn choán. Ta sẽ không lấy chồng đâu, nếu ta gả cho người khác, cha ở một mình sẽ rất cô đơn. Vừa hay hôm nay uống rượu này cắt đứt suy nghĩ đó của ông ấy.

cẩn thận! Trần Châu kinh hãi hét lên. Khi còn bé, cô từng nghe chuyện giang hồ hiệp khách, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy người có giao chiến thần kỳ như vậy. Trong lòng cô chỉ thấy cực kỳ kinh ngạc, hoàn toàn quên đi mình đang trong tình cảnh nguy hiểm tới mức nào. Đường Liên nhìn Tiêu Sát một cái. Có cần ta giúp hắn không? Tiêu Sát lắc đầu nói. Đại sư huynh, canh được chưa? Đường Liên kinh ngạc. Được rồi, ngươi ăn một bát nhé. Vậy cảm ơn. Tiêu Sát nhận lấy bát canh đã nấu xong của Đường Liên, thổi nhẹ một cái rồi uống một ngụm, nhắm mắt lại thưởng thức một hồi. Đúng là ngon thật đấy. Lôi Vô Kiệt tức giận quay đầu nhìn Tiêu Sát. Tiêu Sát đặt bát xuống, vẻ mặt vô tội nói với hắn. Lôi thiếu hiệp, đánh đi. Người vô cùng anh dũng, thiên hạ vô song, chẳng lẽ không đánh nổi hắn sao? Người áo tím cầm kiếm nhìn Lôi Vô Kiệt. Một thanh kiếm mới bước vào tự tại địa cảnh, thực sự không ngăn nổi ta. Nói vậy, ngươi là cao thủ bước vào tiêu giao thiên cảnh rồi. Lôi Vô Kiệt hừ lạnh nói. Tự tại có gông xiềng, tiêu giao mặc ta đi. Có người nói, năm xưa Cơ Nhược Phong phân chia bốn cảnh giới võ học này chỉ là võ lực cao hay thấp. Thế nhân ngu muội, bốn cảnh giới này là nói tới cảnh giới của con người. Thân phận của ta là gông xiềng, kiếm của ta cũng là gông xiềng. Cuộc đời này sẽ không bước vào tiêu giao thiên cảnh, nhưng ta có thể dùng tự tại giết tiêu giao. Đó là cảnh giới của ta. Người áo tím hạ giọng nói. Hắn vung trường kiếm, ba phù triện ở mũi kiếm rơi xuống, để lộ trường kiếm lấp lánh ánh sáng lạnh. Dùng tự tại giết tiêu giao. Đường Liên kinh ngạc. Ngươi là tổng quản trường kiếm Cần Uy Công Công? Nếu không phải tổng quản trường kiếm, thiên hạ ai có tư cách mang uyển nhãn của tiên hoàng kia chứ? Tiêu Sắt thở dài nói. Lôi Vô Kiệt, lui lại đi, ngươi không đánh lại được hắn đâu. Ai nói ta không đánh được hắn? Lôi Vô Kiệt cả giận nói. Một trong thiên khải ngũ đại tổng quản, ngoại trừ Cần Tiên đại tổng quản ra, công lực hơi cao một chút, bốn vị công công còn lại cũng có võ công không phân cao thấp. Lúc ở Đại Phạm Âm Tự, ngươi đã thấy kiếm pháp của Cần Tiên, ngươi nghĩ mình đánh được hắn không? Với chút bản lĩnh vào thiên cảnh là ngất xỉu của ngươi. Thôi bỏ đi. Tiêu Sắt cười lạnh nói. Lôi Vô Kiệt nhíu mày. Vừa rồi hắn không dùng toàn lực thi triển vài chiêu kiếm với Cần Uy Công Công, cũng chỉ là thăm dò, không cảm thấy thực lực đối phương mạnh mẽ tới mức ép được Vô Tâm ở Đại Phạm Âm Tự ngày trước. Tiêu Sắt như là nhìn thấu nghi vấn của hắn, tiếp tục nói. Thanh kiếm trong tay Cần Uy Công Công là gông xiềng tự áp chế bản thân. Hắn là người có lệ khí mạnh nhất trong ngũ đại tổng quản. Phù triện trên kiếm là để áp chế kiếm tâm, cũng là sát tâm của hắn. Nếu phù triện rời hết, hôm nay không ai trong chúng ta rời khỏi đây được đâu. Đại sư huynh! Lôi Vô Kiệt đột nhiên quát lớn. Sao vậy? Đường Liên kinh ngạc. Chúng ta! Lôi Vô Kiệt có vẻ mặt đầy chính nghĩa. Cùng tiến lên đi. Đường Liên mỉm cười lắc đầu một cái. Ta thấy Cần Uy Công Công không có ác ý, chẳng bằng ngồi xuống uống bát canh rồi cùng trò chuyện. Không có ác ý? Lôi Vô Kiệt nhìn thanh kiếm uy nhãn tràn ngập quỷ khí ở trong tay Cần Uy Công Công, giọng nói không tin tưởng. Sao ta không nhìn ra nhỉ? Bởi vì trong thiên khải ngũ đại tổng quản chỉ có một người có thể sai khiến hắn. Người đó có thể làm rất nhiều chuyện, chỉ là không phái người tới giết ta. Tiêu Sắt quét bụi ở trên chiếc ghế đá bên cạnh. Cần Uy Công Công, mời. Cần Uy Công Công gật đầu một cái, thu kiếm về bước tới. Lúc tới gần Lôi Vô Kiệt mới thấy rõ mặt hắn. Chỉ thấy hắn có mày rậm mắt to, không giận mà uy, hoàn toàn khác với tăm tối vừa rồi. Cần Uy Công Công ngồi xuống cạnh Tiêu Sắt, nhận bát canh cá do Đường Liên đưa tới, uống một ngụm rồi khen. Không tệ. Trần Châu ngây ngốc, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô thấy Lôi Vô Kiệt thu kiếm về thì vội vàng hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút rồi nói. Thật ra vị tiểu huynh đệ này là tiểu thiếu gia ở trong nhà có tiền, nhưng có chút mâu thuẫn với người nhà nên hẹn chúng ta bỏ trốn. Vị này chính là trưởng bối ở nhà hắn, tới bắt hắn về đấy. Ồ, hóa ra là vậy. Trần Châu gật đầu cái hiểu cái không. Tiêu Sắt hỏi nhỏ. Chủ nhân của ngươi phái ngươi tới sao? Cần Uy Công Công lắc đầu. Vốn là ta tới Đông Triều Hải Thành xử lý một chút công vụ, có điều mấy ngày trước đột nhiên nhận được thư. Trần Thư nói ngươi sẽ ra biển từ nơi này, lệnh cho ta chặn ngươi ở đây, mang ngươi về Thiên Khải. Lan Nguyệt Hầu còn không dẫn ta đi được, Cần Uy Công Công làm sao lấy lòng tin ở đâu ra vậy? Tiêu Sắt hỏi đầy ẩn ý. Thần sắc của Cần Uy Công Công vẫn không đổi, nói. Vì thế nhân đều biết, Cần Uy ta đã nhận được lệnh là sẽ làm theo lệnh, không ai thuyết phục được ta, cũng không ai ngăn được ta. Người có thể thuyết phục Lan Nguyệt Hầu, nhưng không thể thuyết phục được ta. Đúng vậy, nếu nói cả Thiên Khải có ai không hiểu tình nghĩa nhất, vậy người đầu tiên mọi người nghĩ tới chắc chắn là ngươi. Tiêu Sắt đặt bát xuống. Cho nên công công định dùng thủ đoạn cứng rắn sao? Lôi Vô Kiệt xì một tiếng bật cười. Công công không cứng nổi. Lông mày Cần Uy công công đột nhiên nhíu lại, đặt tay lên chuôi kiếm. Tâm kiếm ở trong tay của Lôi Vô Kiệt cũng lập tức rời vào một nửa, hàn quang lẫm liệt. Cần Uy công công, nơi này ta có một truyền nhân tâm kiếm, mặc dù đầu óc không được tốt, nhưng được chân truyền từ Lôi Oanh của Lôi Gia Bảo, Lý Hàn Y của Tuyết Nguyệt Thành, cùng với Lý Tổ Vương của Kiếm Tâm Trùng, chỉ cách Tiêu Giao Thiên Cảnh một chút. Còn vị này là đại sư huynh của Tuyết Nguyệt Thành, là đệ tử của Bách Lý Đông Quân Đường Liên, đã đứng đầu Anh Hùng Yến vài lần. Tiêu Sắt nhún vai nói, công công, nếu ta thực sự không muốn đi, hai người bọn họ có ngăn được ngươi không? Thắng bại là 5 năm, ngươi có cơ hội. Cần Uy công công đáp rất thẳng thắn. Tiêu Sắt đột nhiên giơ tay ra, đôi tay trắng lóa như ngọc, là cánh tay của công tử đường đường chính chính. Công công thấy rõ tay ta không? Tiêu Sắt hỏi. Cần Uy công công ngạc nhiên, không hiểu gì cả. Thì sao? Đôi tay ta từng quát tháo giang thần ở trong triều, đánh bại gian tặc trong giang hồ, thế nhưng hiện giờ đôi tay này chỉ có thể uống canh, bóc cua, gảy bàn tính. Tiêu Sắt đột nhiên lật lại tay, khác với mặt trắng xóa như ngọc kia, mặt này đầy những vết chai. Ta luyện công đã hơn 10 năm, vì một đôi tay như vậy sao? Ngón tay Cần Uy công công đặt nhẹ lên chuôi kiếm, không nói gì. Hiện giờ ở phía ngoài đảo Tam Xà, ta có một cơ hội, một cơ hội nắm giữ đôi tay của thiên hạ, lật tay thành mưa gió. Vì sao ta lại không đi cơ chứ? Cho dù có chết ở trong biển rộng mênh mông, ta cũng đồng ý. Tiêu Sắt nói rất trịnh trọng. Nhưng phụ thân người chỉ hy vọng con trai hắn trở lại bên cạnh mình. Hắn nói hắn đồng ý nhận sai với ngươi, đồng ý khôi phục lại mọi thứ của ngươi, cũng có thể bảo vệ ngươi cả đời không phải lo nghĩ. Phụ thân người có thân phận cao quý, nhưng nguyện vọng của ngài chỉ là nguyện vọng của một người cha già bình thường. Cần Uy công công nói. Ta biết. Tiêu Sắt ngửa đầu, ánh mắt sắc bén. Nhưng người khác có suy nghĩ của người khác, còn ta là Tiêu Sở Hà. Toàn sân yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có một câu nói bá đạo của Tiêu Sắt vang vọng xung quanh. Còn ta là Tiêu Sở Hà. Cần Uy công công thở dài. Ta biết ngươi từ nhỏ, lúc đó ngươi đã được tất cả mọi người công nhận có thể ngồi ở vị trí đó. Nhưng chuyện 4 năm trước. Công công biết gì về chuyện 4 năm trước? Tiêu Sắt đột nhiên hỏi. Lôi Bộ Kiệt và Đường Liên thầm giật mình. 4 năm trước, án mưu phản của Lang Gia Vương có liên quan tới hai truyền nhân của Thiên Khải tứ thủ hộ bọn họ. Sắc mặt Cần Uy công công hơi đổi. 4 năm trước, Lang Gia Vương mưu phản, cuối cùng tự vẫn ở trên pháp trường. Chuyện này cả thiên hạ đều biết. Chẳng lẽ người vẫn cho rằng Lang Gia Vương vô tội sao? Hoàng Thúc là người ra sao? Ta hiểu rất rõ. Ngươi phải nói với người phái người tới. Nếu hắn không thể nói với ta chân tướng chuyện 4 năm trước, vậy ngày ta trở về Thiên Khải chính là ngày ta bắt đầu điều tra chân tướng. Tiêu Sắt rất ít khi lớn tiếng nói chuyện, nhưng khi hắn to tiếng sẽ khiến người ta không khỏi kinh hãi. Có lẽ đó là uy thế của Lục Hoàng Tử năm xưa, còn trẻ tuổi đã chấn nhiếp triều đình. Ta biết. Cần Uy công công đứng dậy. 3 ngày nữa ta sẽ chờ các ngươi bên bờ biển. Mệnh lệnh ta nhận được chỉ là mang ngươi về Thiên Khải. Cơ hội duy nhất của các ngươi là đánh bại ta. Ngươi không sợ ta về Thiên Khải gây sự với ngươi? Tiêu Sắt hừ lạnh nói. Thiên hạ không có phiền toái nào mà ngũ đại tổng quản phải sợ. Cần Uy công công cầm thanh kiếm uy nhãn lên, chậm rãi đi về phía cửa. Bóng dáng từ từ tan vào bóng tối, cũng như lúc hắn đột nhiên xuất hiện. Ngươi được phái tới rất khó chơi. Đường Liên nhẹ giọng thở dài. Tiêu Sắt lắc đầu. Nếu người được phái tới là tổng quản Trường Ấn Cần Ngôn, vậy chắc chắn hắn sẽ bắt cóc cô gái tên là Trần Châu này, sau đó ép ta vào khuôn khổ. Nếu là đại tổng quản Cần Tuyên tới, vậy chúng ta trực tiếp đầu hàng, không cần đánh, ngoan ngoãn chịu trói về Thiên Khải là được. Tổng quản Trường Kiếm Cần Uy mặc dù không hiểu tình nghĩa, nhưng ít nhất hắn làm việc có quy củ, chỉ cần thắng quy củ của hắn là được. Chúng ta nên thấy may vì trong ngũ đại tổng quản người tới đây là hắn. Tổng quản Trường Hương Cần Tiên và tổng quản Trường Sách Cần Ngọc thì sao? Lôi Bộ Kiệt hỏi. Tổng quản Trường Sách Cần Ngọc rất ít khi ra khỏi Thiên Khải, còn Cần Tiên công công là chí giao của sư phụ ta. Khi ở Đại Phạm Âm Tự, hắn đã nhận ra thân phận của ta